Chương 885, Đế Lộ. Vì cái gì trốn ở thiên địa càng lâu đế lộ cường giả, đi tới sinh mệnh trôi qua càng nhanh, La Ngọc Tôn giả không hiểu mà hỏi, trốn ở chính mình thiên địa bên trong, chính mình là thần, sống tự nhiên lâu, thế nhưng là đi ra chính mình thiên địa, vậy dĩ nhiên không có loại đãi ngộ này, bởi vì tại chính mình thiên địa quá lâu, thích ứng là chính mình thiên địa, ngoại giới tuế nguyệt chi đao chém xuống đến, hiệu quả tự nhiên rõ ràng hơn, chém tới tuế nguyệt càng nhiều, tỉ như một vị đế lộ cường giả, trốn ở chính mình thiên địa bên trong vạn năm không ra, khả năng hắn vừa đi ra, mấy ngày thời gian khả năng liền bị tuế nguyệt trực tiếp liền bị chém rụng toàn bộ sinh mệnh. La Ngọc Tôn giả gật gật đầu, thoáng chút đăm chiêu, cổ đế cường giả lại là như thế nào? Cổ đế cường giả, mạnh là chính mình thiên địa đã thành hình, trong đó có thể có lưu sống sinh linh, trọng yếu nhất chính là, hắn gánh chịu đại thế giới thiên mệnh, đế lộ cường giả mặc dù có thể mở mang thiên địa, nhưng là cũng chỉ là tiểu thiên địa, phương thiên địa này có thế có trăm vạn dặm chính là nghịch thiên. Nhưng trên thực tế, có rất ít khủng bố như vậy thiên địa, rất nhiều đế lộ cường giả thiên địa, cũng chính là vạn dặm tả hữu. Đương nhiên, đây chỉ là một khái niệm, cũng không phải là mở càng lớn liền càng mạnh, càng quan trọng hơn là thiên địa hoàn chỉnh tính. Cổ đế cường giả, hắn thiên địa đã có thể còn sống sinh linh, đó chính là nói trên cơ bản tính chân chính thiên địa. Ta vì cái gì được vinh dự cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, cũng là bởi vì thiên địa của ta có thế có sinh mệnh có thể còn sống, tại trong thế giới của ta. Sinh linh ở trong đó cùng ngoại giới cũng không khác biệt, đương nhiên, cái này đáng giá là tại thánh nhân một chút người tu hành, đạt tới thánh nhân trở lên, đây chính là cấp độ khác, mà bây giờ ta thành tựu cổ đế, liền có thể làm đến, tại thánh vương trở xuống, thiên địa của ta cùng ngoại giới không có gì khác biệt, trước đó, ta đi tới đế lộ đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước, mà gánh chịu thiên mệnh, liền trực tiếp vượt qua bình cảnh thành tựu cổ đế, Liễu Đế lời nói để Diệp Vũ hỏi, gánh chịu thiên mệnh là tình huống như thế nào, thành tựu cổ đế nhất định phải gánh chịu thiên mệnh sao? Nghe đồn vô cực thế giới chỉ có thể cho phép 5 cái cổ đế gánh chịu thiên mệnh, có phải hay không nói vô cực thế giới chỉ có thể ngũ đế cùng tồn tại? Liễu Đế lắc lắc đầu nói, vô cực thế giới có thể gánh chịu mấy người thiên mệnh, ai cũng không cách nào nói rõ được, nhưng là dựa theo từ xưa đến nay, tựa như là chỉ có thể gánh chịu 5 cái cổ đế, bởi vì từ xưa đến nay, vô cực thế giới giống như đều là chỉ có 5 vị cổ đế gánh chịu thiên mệnh, vẫn lạc một cái, bổ sung một cái. Về phần gánh chịu thiên mệnh là cái gì, kỳ thật chính là cùng thiên địa đại đạo một cái giao hòa quá trình, hoặc là nói, để cho ta thiên địa dựa vào vô cực thế giới mà tồn tại. Nói như vậy, thiên địa của ta mặc dù là độc lập tồn tại, nhưng là cuối cùng so ra kém vô cực thế giới thành thục, mà gánh chịu vô cực thế giới thiên mệnh, liền như là mở ra một cánh cửa, để cho ta thế giới cùng vô cực thế giới hóa thành một thể, thế giới của ta liền như là một cái hồ nước, mà vô cực thế giới là một vùng biển rộng, nhưng là trước đó giữa hai bên có một bức tường cách. Nhưng là gánh chịu thiên mệnh, chính là đem bức tường này mở ra, trong chớp nhoáng này, vô cực thế giới cùng thế giới của ta liền nối liền thành một thể, mặc kệ là trong biển rộng nước biển hay là cá, đều có thể tiến vào ta trong hồ nước, chính là thiên địa đại đạo, cũng có thể được vô cực thế giới tẩm bổ, đây chính là trong nháy mắt thuế biến, tiểu thiên địa biến thành chân chính thành thục thiên địa, đương nhiên, dù sao cũng là hồ nước, nuôi không xuống cái kia to lớn côn ngư, mà thánh vương phía trên tồn tại, chính là côn ngư, mà lại cả hai liền cùng một chỗ. Tại vô cực thế giới, liền như là tại thế giới của mình một dạng. Đương nhiên, hai cái này hay là có rất lớn chênh lệch, chính là như vậy một cái tỷ dụ. Đây chính là gánh chịu thiên mệnh. Gánh chịu thiên mệnh chính là đạt được vô cực thế giới chìa khóa một dạng, mở ra cả hai tương liên đại môn. Chỉ có thể ngũ đế cùng tồn tại. Khả năng ý tứ chính là vô cực thế giới chỉ có 5 thanh chìa khóa. Liễu Đế giải thích rất thông tục dễ hiểu. Tất cả mọi người đại khái hiểu cổ đế tu hành, cũng minh bạch vì cái gì cổ đế là chí tôn. Bởi vì hai cái thiên địa liền cùng một chỗ. Tự thân chẳng khác gì là cực cảnh thăng hoa, đồng dạng bởi vì chính mình thế giới dung nhập thế giới này thiên địa, chẳng khác gì là thế giới này bán thần, tồn tại bực này, tự nhiên là chí tôn, không thể địch nổi. Huyền Tôn giả đối với cổ đế không có gì hy vọng xa vời, bởi vì từ xưa đến nay vô cực thế giới cũng chỉ là ngũ đế cùng tồn tại, hắn không cho rằng chính mình có thể đánh phá cái này ma chú, hắn chỉ cần có thể đi đến đế lộ là được rồi. Đi đến đế lộ, liền xem như cổ đế đều muốn cố kỵ một hai, khi đó cũng coi như được là nửa cái chí tôn. Chân chính tiêu giao thế gian, đương nhiên, diễn hóa xuất thiên địa rất khó, nhưng có thế bản nguyên chi lực lột xác thành thiên địa bản nguyên, cái này cũng đầy đủ. Trước kia gặp rất nhiều thánh vương đều tại bố trí xuống địa tướng, bồi dưỡng được thần nguyên, cho nên ta đạt tới thánh vương về sau, cũng làm như thế, chỉ biết là dạng này có thế tăng thực lực lên, nhưng lại không biết vì cái gì, hiện tại có chút minh bạch, thần nguyên sợ sẽ là thiên địa bản nguyên đi. Liễu Đế gật đầu nói, đúng, thần nguyên chính là thiên địa một loại đại đạo đạt tới cực hạn. Mà lột xác thành các loại thiên địa bản nguyên, đến thần nguyên, luyện hóa thần nguyên, tự nhiên không thể trực tiếp để cho người ta đạt được thiên địa bản nguyên, nhưng là cũng có thể để cho mình thực lực đại tăng, mà lại thể nội có thiên địa bản nguyên, cảm thụ qua lực lượng như vậy, lần nữa đến chân chính thiên địa bản nguyên tự nhiên dễ dàng nhiều. Đây cũng là rất nhiều thánh vương đều đối với thần nguyên tình hữu độc chung nguyên nhân. Thần nguyên, liền xem như đối với trên đế lộ người tu hành cũng có tác dụng lớn, bởi vì thần nguyên đại biểu cho một loại đạo hoàn toàn thể. Nếu có thể 100% phù hợp luyện hóa, đó chính là trực tiếp đạt được loại đạo này, mà lại đều không cần thiên địa bản nguyên diễn hóa, trực tiếp đem thần nguyên quán thâu đến thế giới. Thế giới này tự nhiên có một loại hoàn toàn thể đại đạo, thiên địa trong nháy mắt hoàn thiện một mảng lớn. Phổ thông người tu hành, nếu có thể hoàn toàn phù hợp thần nguyên đồng thời luyện hóa hoàn toàn đạt được, liền trực tiếp đứng tại thánh vương đỉnh cao nhất, chẳng khác gì là có được thiên địa bản nguyên thánh vương, cho nên loại vật này sao mà trân quý. Chỉ bất quá, coi như lấy thánh vương chi năng, mượn địa tướng đại thế, muốn tẩm bổ ra thần nguyên đều rất khó làm đến, thường thường là mấy đời thánh vương mới có thể mượn địa tướng nuôi ra một đạo thần nguyên. Chúng thánh vương đều gật đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, bọn hắn đều có cảm giác như vậy, chân chính thần nguyên hay là thiên sinh địa dưỡng thấy nhiều, chân chính thánh vương bồi dưỡng ra được rất ít. Liễu Đế nói những khi này, ánh mắt ngược lại là nhịn không được nhìn Diệp Vũ một chút, hắn trên người Diệp Vũ cảm giác được một cổ thần nguyên khí tức. Trên thực tế Liễu Đế rất kinh ngạc, hắn đạt tới cổ đế, thành tựu cái này thiên địa chí tôn một trong mới cảm nhận được, trước đó kém một bước cũng không từng cảm giác được, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng a. Bất quá, từ cái này cũng nhìn ra được, Diệp Vũ chưa từng hoàn toàn luyện hóa phù hợp cái này thần nguyên, bằng không sẽ không tiết lộ cổ khí tức này. Thật muốn hoàn toàn nắm giữ, cái kia thần nguyên cùng hắn chính là một thể, nhưng là, thần nguyên chưa từng hoàn toàn luyện hóa, vì cái gì hắn liền nắm giữ thiên địa bản nguyên? Không sai, Diệp Vũ bản nguyên chi lực chính là đế lộ thiên địa bản nguyên. 123 truyện.com